Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 351, chương 352, các người có thể nguyện tôn ta làm chủ. Thứ đồn đấu la mặt đều xanh, thái thản cự viên loại này đề hình to lớn 100.000 năm hồn thú. Cũng là trời khắc hắn, hắn độc toàn bộ đưa vào thái thản cự viên thể nội. Đoán chừng mới có thể phóng tới nó. Thế nhưng là hắn hiện tại đoán chừng liền thái thản cự viên một chiêu đều không tiếp nổi. Thứ đồn chân thân, thứ đồn đấu la gai đồn biến đến to lớn vô cùng. Giống như là một cái tăng khí khí cầu, khoảng chừng 10 mét lớn. Nhị Minh, đâm thủng nó, trông thấy thứ này, ta thì có loại muốn chọt rách ý nghĩ. Tiểu Cửu nhìn lấy dữ tợn thứ đồn. Thứ này cũng là so cá nóc nhiều rất nhiều giữ tợn đâm mà thôi. Mỗi lần nhìn đến thứ này, Tiểu Cửu ép buộc chứng phạm vào. Giống, Nhị Minh gật đầu, hắn biểu thị chính mình cũng có ép buộc chứng. Đâm bảo hắn, chắp tay trước ngực, giống như đập ruồi, bẹp nguyệt tiếng, tức giận thứ đồn trong nháy mắt liền bị đè nát, muốn quả cầu ra xì hơi một dạng. Thứ đồn đấu la oa phun ra một ngụm máu, sau lưng thứ đồn biến thành phổ thông nhân loại lớn nhỏ. Tiểu Cửu đầy mắt ý cười, thật là thoải mái, thứ đồn bị chen bể, liền như là con ếch lười một dạng, điên cuồng phun ra độc dịch. Thái thản cự viên tay cầm đều bị độc tố xâm nhiễm thành xanh xanh đỏ đỏ nhan sắc. Nó nhướng mày. Há mồm cũng là một đạo thái thản thương khung phá. Thứ đồn đấu la xem xét lập tức liền muốn chạy. Có thể là Tiểu Cửu lại khoát tay. Đóng băng, lôi nhãn, gai đất. Đóng băng phong bế thứ đồn đấu la thân thể. Hắn vừa vỡ nát đóng băng. Một tia chớp liền trực tiếp bổ ở trên người hắn. Mang cho hắn tê liệt hiệu quả. Hắn chịu đựng toàn thân tê liệt không ngừng sai sử thân thể. Tiếp tục thôi động hồn lực, hướng về một bên chạy tới. Có thể là mặt đất thoát ra một cái gai gỗ. Gai gỗ phía trên dài ra một đầu bụi gai dây leo trong nháy mắt đem hắn trói lại. Làm thứ đồn đấu la lần nữa dùng độc hủ thực những thứ này bụi gai lúc. Hết thảy đều trễ, một đạo màu vàng đất cột sáng trực tiếp thì đánh vào thứ đồn đấu la trên thân. Không... Thứ đồn đấu la nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn quang trụ chạm mặt tới. 100.000 năm hồn thú thái thản cự viên đại chiêu. Một chút đem hắn đánh gần chết, hấp hối, đón lấy, thái thản cự viên hai tay lần nữa chắp tay trước ngực. Thứ đồn đấu la chết. Hiện trường chết một mảnh yên tĩnh, vừa mới phối hợp thoạt nhìn là cỡ nào mây bay nước chảy. Đây là sách giáo khoa thức phối hợp a. Đường Tam ngây ngốc nhìn lấy đây hết thảy. Hắn giờ phút này mới rõ ràng cảm nhận được Tiểu Cửu đáng sợ. Hai cái phong hào đấu la, liền người ta hàm răng độ chưa đủ. Coi như Tiểu Cửu trọng thương, người ta cũng có thể giết phong hào đấu la, cũng có thể để võ hồn điện cúi đầu. Giáo hoàng bệ hạ, ta cho ngươi đem năm đó tham dự đồ sát ngài phụ mẫu thôn làng người đều cho bắt được. Lúc này thời điểm, quỷ đấu la khoát tay, mấy chục người liền bị hắn tiện tay ném ra. Khán giả nguyên một đám khóe miệng quất thẳng tới. Ngươi thật là nhân tài. Nơi này bên trong một cái vẫn là bạch y giáo chủ Mộc Ân. Đây chính là hồn đấu la cấp bậc cường giả. Ngươi cứ như vậy cho bán rẻ. Phất Lan Đức đều khinh bỉ nhân phẩm của hắn. Thật sự là thương thiên bất công a. Như thế sợ người, là tu luyện thế nào đến phong hào đấu la đây này? Tiểu quỷ, rất không tệ. Tiểu Cửu cười gật gật đầu, giơ tay lên, hỏa chi lực phát động. Những người này dưới thân toàn bộ dâng lên một cái nóng rực hỏa trụ. Thực lực yếu trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi. Mà Mộc Ân loại này cũng là quỷ đấu la dùng hồn lực áp bách, không thể động đậy, rất nhanh cũng bị hỏa trụ phân diệt. Đại hỏa chiếu rọi, Tiểu Cửu trịnh trọng hướng về đông nam phương hướng quỳ xuống. Cha mẹ nhi tử Tiểu Cửu, hôm nay thì tru sát hết đồ thôn người. Các ngươi có thể nhắm mắt, hy vọng các ngươi kiếp sau không phải trở thành chết oan người. Tiểu Cửu một cái đầu trùng điệp đập xuống. Cái hướng kia người xem lập tức giống như là thủy triều tránh lui. Ai dám tiếp nhận Tiểu Cửu vừa quỳ? Tiểu Cửu thần sắc trang trọng, mí mắt ửng đỏ, hắn rốt cục báo thù cho cha mẹ. Ở cái này lấy lực vi tôn, ở chỗ này ngươi lừa ta gạt thế giới. Hắn rốt cục bằng vào lực lượng của mình, tự tay mình giết cừu nhân. Giờ khắc này, Tiểu Cửu mí mắt ửng đỏ, nỗi lòng rung chuyển, chuyện cũ từng màn xông lên đầu. Bao nhiêu lần trở về từ cõi chết, bao nhiêu lần bị người khinh thường thóa mà, nhưng ta tâm không hối hận. Chu Trúc Thanh cũng bồi tiếp Tiểu Cửu, từng cái dập đầu, khán giả nhất thời xì xào bàn tán. Nhìn lấy tình cảnh này, rất nhiều người đều lệ nóng doanh tròng. Bao nhiêu người có thủ áp bách, bị buộc vợ con ly tán, cũng không dám đối đại tông môn đại quý tộc trả thù, chỉ có thể đem cừu hận nén ở trong lòng, tra tấn chính mình. Bao nhiêu người vì lợi ích, bán rẻ bằng hữu của mình, bán rẻ linh hồn của mình, trở thành đại tông môn đại quý tộc chó săn. Trong bọn họ tâm đều vô cùng kính nể Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thế nhưng là dựa vào chính mình, đạp diệt hai tông, lực áp đế quốc, quét ngang võ hồn điện, lúc này mới đứng tại chúng sinh chi đỉnh, vì cha mẹ người thân báo thù rửa hận, khiến người ta nhớ tới thì nhiệt huyết sôi trào. Tiểu Cửu tất sẽ thành Đấu La đại lục lên một cái không cách nào siêu việt truyền kỳ. Rất nhiều người đều vì có thể chứng kiến giờ khắc này mà cảm thấy tự hào. Có thể rất kiêu ngạo nói với chính mình hậu bối tử tôn. Gia gia năm đó ta cũng đã gặp qua cái này truyền kỳ giáo hoàng. Tiểu Cửu đứng dậy, bình phục phức tạp tâm tình. Lúc này mới lãng đựng nói, các ngươi có bao nhiêu người đời đời kiếp kiếp đều là bình dân, cùng ta phụ mẫu một dạng, không cách nào trở thành hồn sư. Các ngươi có bao nhiêu người có không tệ thiên phú, lại khổ vì không có tiền tiến vào học viện học tập, không thể thay đổi vận mệnh của mình. Các ngươi có bao nhiêu người bỏ ra chính mình mồ hôi cùng máu tươi, lại chỉ có thể trở thành đại tông môn đại quý tộc phụ thuộc, thành vì bọn họ công cụ cùng kẻ chết thay. Đại tông môn, đại quý tộc, trưởng khống giả đại lục tất cả tư nguyên, tu luyện chi pháp, mà các ngươi chỉ có thể đời đời kiếp kiếp thành vì cu ly của bọn họ, thậm chí là nô lệ, mặc cho bọn họ hô tới quát lui, mặc cho bọn họ quyền sinh sát trong tay. Các ngươi cam tâm sao? Tiểu Cửu gầm thét vang vọng toàn bộ đại đấu hồn trường. Mọi người nguyên một đám siết chặt quyền đầu. Rất nhiều người không cam tâm, thế nhưng là lại có thể thế nào? Tiểu Cửu ánh mắt từ tốn nói, hôm nay ta muốn làm chuyện thứ hai, chính là muốn cải biến đây hết thảy. Ta lấy vạn thú điện giáo hoàng danh tiếng, hướng các ngươi cam đoan, ngày khác ta vạn thú điện quân lâm thiên hạ, chúa tể thế giới, ta tất nhiên cho các ngươi mỗi người một cái công bình khởi điểm, làm cho tất cả mọi người có thể cố gắng thông qua thu hoạch lực lượng cùng tư nguyên. Tất cả học viện, miễn phí, tất cả tu luyện chi pháp, công khai, tư nguyên phân phối theo lao động, người người đều có thể thành hồn sư. Từng cái đều có hy vọng đạt tới phong hào Đấu La. Ta hỏi các ngươi, có thể nguyện tôn ta làm chủ? Tiểu Cửu vỗ tay phát ra tiếng. Trên trời u nguyệt phong lang hoàng cuốn lên một đạo cuồng phong. Đột nhiên vung xuống tuyết hoa một dạng trang giấy. Tiểu Cửu từ tốn nói, đây chính là sơ cấp hồn sư học viện giáo sư tu luyện chi pháp. Ta miễn phí tặng cho các ngươi. Giờ khắc này, Phất Lan Đức hai mắt chợt trợn, kinh hãi nói không ra lời. Hắn mở trường mục đích đúng là muốn cho bình dân một cái cơ hội. muốn cho những cái kia có thiên phú lại không đi học nổi một cái tương lai. Có thể Tiểu Cửu lại là muốn cho tất cả mọi người cơ hội như vậy. Cái này bố cục, bá khí, Thủy Tâm Nhu cũng là đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Kích động trong lòng không thôi, nàng cũng không thích những cái kia đại tông môn đại quý tộc ngang ngược điệu bộ. Tuy nhiên lại không nghĩ lấy đẩy ra lật bọn họ, mà Tiểu Cửu lại muốn làm nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Một số bình dân cầm tới trang giấy, nhìn lấy cái này tu luyện chi pháp, nguyên một đám kích động tột đỉnh, cái này đại biểu không cần đi trường học, liền có thể tự mình tu luyện. Giáo hoàng, tầng dưới chót nhất bình dân quỳ xuống, hướng về Tiểu Cửu thành tín triều bái. Những kiến thức này thế nhưng là đại tông môn đại quý tộc lũng đoạn. Sơ cấp học viện học phí, thế nhưng là bọn họ cả một đời đều trả không nổi. Cuộc sống của bọn hắn phí một năm mới 1 kim tệ. Thế nhưng là học viện học phí liền muốn 60 kim tệ. Đó còn là thành thị nhỏ, đại thành thị quý hơn. Có thể liền tu luyện cũng đều không hiểu, làm sao có thể mạnh lên. Làm sao có thể cải biến vận mệnh, làm sao có thể thành làm nhân sinh người, không chịu đến người khác áp bách cùng bóc lột. Giáo hoàng, ngoặc kép, từng mảnh nhỏ người quỳ xuống, bọn họ nắm trong tay tu luyện chi pháp, nguyên một đám lệ rơi đầy mặt, lấy thành tín nhất tâm thái, hướng về Tiểu Cửu quỳ bái, cuối cùng, to lớn đám người. Quỳ xuống 99%, chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu la liếc nhau, ánh mắt phức tạp khó tả, tâm lý lại không khỏi kinh hãi. Trời phải đổi, tốt một cái cổ hoặc nhân tâm hỗn đản. Một đạo âm thanh vang dội truyền đến, 4 người từ trên bầu trời bay tới, cầm đầu một tên kim bào bạc thêu thần bào lão già. Khuôn mặt hung ác vô cùng. Thoạt nhìn như là man hoang hung ngạc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.